Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 1006, Sở Quốc Khoa Cử. Cùng với vấn đề khó nhất, Triều Vân dâng lên đi chỗ đó đề, tự nhiên là Bạch Thuấn đưa cho nàng, vì lẽ đó những cái sở quốc quyền quý mới sẽ cảm giác đạo kia vấn đề khó cùng Tần Quốc đề thi có. Chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bởi vì Triều Vân hiến kế có công, dù cho đầu to, toàn bộ bị nàng huynh trưởng Triều Đạt nã. Nàng cũng thu được một ít đặc quyền, do đó mượn cơ hội thu được Bạch Thuấn muốn biết rõ Phi Lỗ người chỗ, bí mật bản thân sở quốc. Phương liền không có có hết sức vì là Phi Lỗ cùng nông gia trợ thủ che lấp hành tích. Sở dĩ khó khăn điều tra, vẻn vẹn chỉ là bởi vì địa vị không đủ, cùng với cơ mật quân sự, tự mang bảo mật cơ chế. Mà ở, Bạch Thuấn nhắc nhở một chút Triều Vân đừng đi vây xem ăn dưa. Liền chuẩn bị cùng Kim Hoàng Nhi rời đi Thọ Xuân, đi giải quyết Phi Lỗ người vấn đề. Đối với Bạch Thuấn tại sao không cho nàng đi vây xem? Triều Vân biểu thị rất khó hiểu. Bởi vì nàng rất tò mò Bạch Thuấn nhượng nàng dâng lên đạo kia vấn đề khó ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Theo lý mà nói, không nên vẻn vẹn chỉ là trợ giúp nàng thu được một điểm công lao. Địa phương tốt liền thu được tình báo, khẳng định còn có đừng ý đồ. Ở Bạch Thuấn cùng Kim Hoàng Nhi ngồi ở xe ngựa chuẩn bị rời đi Thọ Xuân 633 ngày ấy, thành bên trong, khoa cử cũng bắt đầu. Ở Tần Quốc tổ chức lần đó là thí nghiệm, nhưng tham dự nhân số cũng không ít, mà Sở Quốc lần này nói bên ngoài là thí nghiệm, cũng không có hạn chế nhân số. Kết quả chỉ có vẻn vẹn một chừng trăm người. Cái này trong 100 người, một nửa trở lên đều là đã sớm được biết bộ phận đáp án con em quyền quý. Bọn họ có thể trả lời bao nhiêu, cùng với cuối cùng điểm xếp hạng. Trên căn bản ở trước khi thi cũng đã định ra tới. Duy nhất biến số là những cái thật vất vả cổ lên đảm lượng, lựa chọn tin tưởng mình quốc gia một lần những cái sở quốc hàn sĩ cùng bình dân. Nhưng bọn họ lại không biết, lần thi này đề độ khó khăn hơn xa tầm thường. Không tinh thông nhiều bộ kinh điển từ tập hợp, cùng với đọc qua một ít ít lưu ý thư tịch người. Căn bản không có cách khác đáp ra. Coi như thật sự có như vậy người xuất hiện, còn có khó nhất một đề, cũng chính là Bạch Thuấn để Triều Vân dâng lên đi chỗ đó để làm cuối cùng bảo đảm. Kết quả cuối cùng, tất nhiên là tiền tam giáp toàn bộ bị con em quyền quý ôm đồm. Cùng Tần Quốc khoa cử thời điểm náo nhiệt tràng cảnh không giống. Hàn môn cùng quyền quý thí sinh khoảng cách càng to lớn hơn. Lẫn nhau xem thường đối phương. Toàn bộ trường thi cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hôm qua dựng lên kệ gỗ. Toàn bộ tràng diện dị thường quạnh quẽ. Cuộc thi lần này trước sau thời gian chuẩn bị rất ngắn. Thời gian duy trì cũng chỉ có một ngày. Nếu là không có tiền lệ, người trong thiên hạ chỉ sẽ tán dương Sở Vương nhận mới nạp sĩ. Nhưng có Tần Quốc Châu Ngọc phía trước, Sở Quốc cái này khoa cử tràn đầy qua loa tâm ý. Một buổi sáng, khảo thí liền kết thúc, mà buổi chiều, thành tích liền đi ra, không muốn biểu dương sở quốc quan lại công tác hiệu suất cao. Thật sự là người quá ít, hơn nữa quyền quý phương diện thành tích bọn họ cũng sớm đã được định số. Căn bản không cần lại đi thăm dò duyệt, bảng danh sách xuất hiện, bình dân cùng hàn môn tử đệ cũng mang theo chờ mong cùng lo lắng tâm. Đi qua. Mà quý tộc tử đệ thì là chậm chậm rãi làm bộ đi xem xét vậy bọn họ sớm đã biết bảng danh sách xếp. Hạng, vẫn còn có một cá lọt lưới. Ở quý tộc tử đệ hơi đi tới về sau. Phát hiện có tư cách tham dự lần sau đấu võ tiền tam giáp khảo hạch 10 người đứng đầu. Dĩ nhiên thêm ra một cái hàn môn tử đệ. Thấy thế, những quý tộc kia tử đệ dồn dập mang theo không khỏi ánh mắt. Nhìn về phía phụ trách lần khảo hạch này mấy cái quan lại. mà phê duyệt cái kia phần bài thi quan lại giờ khắc này đầu đầy mồ hôi. Ai a c, nhưng hắn cũng rất tuyệt vọng, bởi vì trong đó bất kỳ một đề, hắn đều là tận lượng trừ điểm, nhưng vẫn là để hắn chen vào 10 vị trí đầu. Tào Tham, tất cả mọi người nhớ kỹ cái này mạnh mẽ đánh vỡ quy tắc tên. Sau đó, một ông già ở binh sĩ bảo vệ cho xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói, đấu võ tiền tam giáp khảo hạch ở Thọ Xuân Thành bên ngoài. Từ vương thượng cùng chúng thần tự mình chứng kiến khảo hạch. Các vị rời bước đi. Ngoặc kép chấm chấm, đi tới Thọ Xuân Thành bên ngoài. Một cái ở làm thành một vòng xem lễ hình dáng trung gian. Có một cái không nhỏ nhà gỗ. Sở vương thì là ngồi ở nhà gỗ cách đó không xa địa vị cao nhất. Đấu võ cuối cùng trước tam giáp. Hiếm có một đề, giám khảo tuyên đọc lần thi này đề. Đông đảo đại thần nghe vậy toàn bộ lộ ra hiểu ý nụ cười. Phạm tiên sinh, người cái kia hậu bối lần này được hạng 2. Nếu là cái này đề biểu hiện chắc tuyệt, chưa chắc không thể đoạt được đệ nhất. Sở quốc uống một hớp mật rượu. Đối với phía dưới một cái áo vải lão giả nói, đại vương quá khen. Phạm tăng cười khổ một tiếng, chắp tay qua loa một câu. Sở vương cùng Phạm tăng hai người đều là không biết lần khảo hạch này kỳ thực đã định danh từ. Sở vương ban đầu là đem khảo hạch toàn quyền giao cho các quyền quý, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ làm đến mức độ này. Ít nhất cũng phải để con em quyền quý nhóm cạnh tranh lẫn nhau một hồi mới đúng không? Trực tiếp nhất định phải tốt danh thứ có phải hay không quá phận quá đáng. Chư vị thí sinh tiến lên, cầm từng người túi gấm. Trong túi gấm có 50 tiền. Chư vị về Thọ Xuân Thành, dùng 50 tiền mua một dạng vật phẩm, lấp kín toàn bộ nhà gỗ. Ở sở hữu thí sinh cầm cẩn thận túi gấm về sau. Giám khảo tuyên đọc trong lần khảo hạch này cho 50 tiền. Nơi này tiền chỉ là nghĩ tị tiền, cũng chính là đồng bối, mà không phải sở quốc trong quý tộc lưu hành dĩnh viên. 50 tiền đối với người bình thường tới nói không coi là nhiều, cũng không hề ít, nhưng này cái nhà gỗ cũng không nhỏ, ít nhất là phổ thông bình dân gian phòng gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Như vậy, mọi người nên dùng cái gì phương pháp giải quyết đây? Trên thực tế, chính thức cần suy nghĩ người cũng chỉ có Tào Tham một cái, bởi vì những người khác đều đã biết được đáp án. Bất quá bọn hắn bên trong chỉ có 3 người có tư cách nói ra đáp án, những người khác chỉ có thể làm bộ không biết, sau đó lạc tuyển. Mà cái này 3 cái đáp án cũng có ưu khuyết phân chia, dùng cái này đến xác định tiền tam giáp thứ tự sắp xếp. Khảm, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.